Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 885, nổi điên mèo. Chó cắn người, loại sự tình này khả năng liền rất thường gặp. Dù sao chó hỉ nộ vô thường, khó mà khống chế, nhưng là mèo cắn người thậm chí đả thương người, xác thực vì số không nhiều. Tần Phi nhìn xem Trương Di tay bên trong mèo giấu răng, từng tia chảy ra máu, còn có trước ngực huyết sắc chảo ấn. Tâm bên trong không hiểu một trận đau lòng. Như thế tiết trắng lại ngực lớn, cứ như vậy bị tao đạp, thật sự là chết chưa hết tội. Trương Di, thế nào, còn tốt chứ? Tần Phi tới đỡ ở Trương Di, cẩn thận mà hỏi thăm. Tần Phi, ta không sao. Chấm ngoặc kép. Trương Di cắn răng nhịn đau đứng lên. Hai nơi thương không tính nghiêm trọng, chỉ ít sẽ không ảnh hưởng nàng hành động. Tần Phi nhìn còn nằm trên mặt đất dãy giụa mèo, sau đó nhìn nữ lão bản nghiêm túc hỏi: "Lão bản, ngươi mèo này chuyện gì xảy ra? Vậy mà cắn người, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta cái thuyết pháp?" Nữ lão bản nhìn trên mặt đất bị Tần Phi một chỉ đánh trúng con mèo, biểu lộ phức tạp, sợ hãi nói: "Ta cũng không biết a, mèo này bình thường đều rất dịu dàng ngoan ngoãn a." Có phải hay không các ngươi làm đau nó a? Ta không có, ta làm sao lại làm đau Đại Bạch đâu? Trương Di sắc mặt tái nhợt, lo lắng trả lời, nàng cũng không biết nhiều ưa thích cái này con mèo, làm sao lại khi dễ nó liệt. Bạn trai ngươi đâu? Xem xét liền là người thô hào a, chân tay lóng ngóng, lại không thích con mèo, khẳng định là hắn làm đau nó thôi. Chó cùng rứt dậu, mèo gấp cũng sẽ cắn người. Cái này nữ lão bản có thể là sợ Tần Phi lừa bịp nàng đi, vậy mà bị cắn ngược lại một cái. Vừa rồi cái này mèo một mực đang ta trong ngực, Tần Phi không hề động qua nó. Trương Di giải thích nói. Vậy ta cũng không biết. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bà chủ nói chuyện trong lúc đó, vậy ngồi xổm xuống, dự định ôm lấy thức dậy bên trên hấp hối Đại Bạch. Ai biết, cái này Đại Bạch mèo trợn mắt tròn xoe, tốt như bị trúng tà. Mèo kêu to một tiếng, bỗng nhiên lại nhảy dựng lên, trực tiếp húc bay nữ lão bản, sau đó hướng Trương Di thẳng nhào tới. Cái này mẹ nó, cái gì quái sự đều có thể phát sinh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Phi đưa tay kéo một phát, đem Trương Di kéo đến trong lồng ngực của mình, thành công tránh thoát một kiếp. Mèo này lúc đầu thể tích liền rất lớn, giờ phút này một kích không bên trong, rơi trên mặt đất, lông dựng lên, ánh mắt đỏ bừng, miệng há ra hợp lại, mấy cây thật dài răng nanh lờ mờ có thể thấy được. Tần Phi vậy mà cảm giác giống như một mực lão hổ ở trước mặt mình, cái này thật sự là nghe rợn cả người. A a, cùng lúc đó, toàn bộ mèo già người cũng bắt đầu hét rầm lên. Tất cả mọi người bắt đầu bối rối chạy trốn, nhao nhao hướng trước mặt liền xông ra ngoài. Tần Phi tập trung nhìn vào, mới vừa rồi còn là một nhóm dịu dàng ngoan ngoãn mèo, hiện tại giống như toàn bộ biến dị, tất cả đều trở nên hung hăng. Đây là cái gì quỷ? Giống loài biến dị sao? Địa cầu muốn xảy ra chuyện gì sinh hóa nguy cơ? Không biết, mấu chốt tình huống là, những này mèo, mất lý trí. Giống như mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là đang tại Tần Phi ngực bên trong Trương Di. Chẳng lẽ đây đều là háo sắc mèo? Siêu, có một cái khỉ gấp trực tiếp đánh tới. Tần Phi tay nâng quyền rơi, trực tiếp một chưởng vỗ bay. Lại có mấy con nhào tới. Tần Phi lại là một cước, trực tiếp dẫm dẹp. Cái này, không biết bao nhiêu con mèo. Dù sao Tần Phi vậy đếm không hết. Hiện tại đã hoàn toàn vây quanh Tần Phi cùng Trương Di. Trương Di cũng không biết tình huống như thế nào, choáng váng đồng dạng, một mặt mờ mịt, thân thể run rẩy, ánh mắt hoảng hốt, nhìn xem chung quanh một nhóm bình thường đáng yêu con mèo. Giờ phút này đang tại đối nàng nhìn chằm chằm, nàng sợ sau này co lại, chân cũng có chút mềm nhũn. Nếu như không phải Tần Phi ôm lấy nàng, nàng đã sụi lơ trên mặt đất. Mèo già khách hàng, cơ hồ đều chạy ra ngoài, cả đám đều không cần mua đơn, thật mẹ nó thoải mái. nữ lão bản cũng không dám đi bắt bọn hắn. Trực tiếp núp ở cái bàn hạ mặt, nhìn xem phát điên con mèo, run lẩy bẩy. Tần Phi giữ chặt Trương Di, cũng chậm chậm địa muốn từ cổng đào tẩu. Nhưng là lúc này, mèo, chấm ngoặc kép, con này đại bạch lại phát động tiến công. Bình thường lười biếng vô cùng nó, nhảy so bất cứ lúc nào cũng cao hơn. Vậy mà trực tiếp phóng qua Tần Phi đầu, vẫn là muốn nhào tới Trương Di đồng học. Keng, bá vương quyền kỹ năng xúc phát, Tần Phi trực tiếp trở lại, ngăn tại Trương Di trước mặt. Một quyền bạo lực đánh ra, phanh, chấm ngoặc kép, lần này, con mèo này meo, trực tiếp bị Tần Phi bá vương quyền một quyền đánh vào đầu. Mặc dù không đến mức da chóc thịt bong, nhưng là toàn bộ con mắt cái mũi đều sai lệch, ngã trên mặt đất, dãy giụa lấy rên rỉ mấy lần, sau đó liền không thể nhúc nhích. Nhưng là con này đại bạch cái này vừa sung phong, giống như kéo theo sở hữu con mèo tính tích cực. Sở hữu con mèo, bắt đầu phát khởi toàn mặt tổng tiến công. Cũng may Tần Phi cánh tay, có kỹ năng bị động thiết tí A đồng mộc hộ thể. Cơ hồ có thể không nhìn bất luận cái gì cắn xé còn có vết chảo. Miễn cưỡng chặn lại một đợt tiến công. Nhưng là song quyền trung quy là thực sự nan địch bốn tay. Vẫn là có một con mèo, trực tiếp nhào vào Trương Di trên thân. Trương Di cực sợ, không ngừng lấy tay đi đập. Nhưng con mèo này y nguyên dùng sức cắn nàng áo khoác không thả. Tần Phi nhìn đến đây, còn có minh bạch một ít gì đó. Đối Trương Di hô to một tiếng. Trương Di, nhanh cởi áo khoác xuống. Trương Di nghe xong, mặc dù rất bối rối, nhưng là vẫn rất nhanh địa một thanh bỏ đi mình áo khoác. Tần Phi chạy tới tiếp nhận, trực tiếp đi đến mặt quăng ra. Quả nhiên, sở hữu con mèo lại điên cuồng địa đuổi theo áo khoác mà đi. Tần Phi lúc này mới một thanh ôm lấy Trương Di, sau đó bước nhanh đi ra phòng ở. Kỳ thật, tại Tần Phi đi về sau, có một người nam tử mang theo nhất định màu đen mũ, từ một cái góc chậm rãi đi ra. Hắn mặt, nói thật, thấy không rõ, nhưng là cho người ta cảm giác là rất khủng bố. Khóe miệng của hắn co rúm, nở nụ cười, có chút nói không nên lời âm trầm cảm giác. Tần Phi ra mèo ra, không có dừng lại, cũng không có đem thả xuống Trương Di, trực tiếp một đường chạy vội mang nàng tới đại học thành phụ thuộc bệnh viện, để nàng đánh một châm chó dại vaccine phòng bệnh. Dù sao bị mèo cắn, đây là phi thường nhất định phải. Tại đơn giản xử lý một chút vết thương về sau, Tần Phi liền đỡ lấy nàng từ bệnh viện đi ra. Tần Phi, ta không sao, này ngày, trời, ô ô, chấm ngoặc kép, Trương Di muốn nói cái gì, nhưng là còn chưa nói ra miệng, liền bắt đầu khóc. Đừng khóc, không sao, không phải có ta ở đây sao? Không có việc gì, Tần Phi trấn an một chút nàng, về sau ta cũng không tiếp tục đi mèo ra. Ô ô, nàng là tại tự trách chuyện này, cái này chuyện không liên quan ngươi, chuyện này xác thực kỳ quái. Trương Di, ngươi nếu không phía trước mặt nghỉ một lát, ta có việc đi một chuyến. Tần Phi, ngươi muốn đi đâu à? Trương Di khẩn trương bắt lấy Tần Phi tay. Tội nghiệp nhìn xem Tần Phi, lúc này nàng cũng không muốn Tần Phi rời đi nàng. Ta còn muốn trở về mèo già nhìn một chút, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật tại bệnh viện thời điểm, Tần Phi trong đầu một mực đang vuốt rõ ràng vừa rồi chuyện phát sinh. Vì cái gì những này mèo hội phát cuồng? Trương Di, cái kia cái áo khoác có phải hay không có đồ vật gì mới là hấp dẫn những này mèo đâu? Sẽ có hay không có người thao túng những này mèo? Ai có lớn như vậy bản sự? Nếu quả thật có người có thể thao tác mèo, cái này coi như phiền phức đại. Người này có phải hay không là xông mình đến? Mèo, lại là mèo. Để Tần Phi nghĩ đến một người. Trương Thanh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.